Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1420, điên cuồng, cốc truyện audio.com, mà ở trên xe liễn giữa không trung, Ứng Sơn Liệt Hỗ kinh hoàng thân thể cũng hơi phát run, Điền Dịch Chi lui giữ ở một bên càng sốt ruột truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng. Công tử, nọc độc này đáng sợ, nếu ám vệ không ngăn được ta sẽ lập tức đem ngươi thu vào động thiên bảo vật tiến hành chạy trốn cuối cùng. Có thể trốn bao lâu là bấy lâu, hy vọng có thể chống đỡ tới lúc Ứng Sơn lão mẫu mời cao thủ chạy tới, đợi lát nữa ngươi đừng chống cự. Tuy đang truyền âm, nhưng Điền Dịch Chi sau đó liền kinh ngạc nhìn xa xa. Không chỉ hắn, ở đây, các ám vệ, các hộ vệ rất nhiều đều sớm có một loại giác ngộ vì công tử của mình liều chết chiến một trận. Bọn họ cũng có người mà bản thân quan tâm vướng bận, bọn họ đối mặt tử vong cũng không phải là thật sự rất tình nguyện. Nhưng đã lựa chọn đầu nhập vào Hỏa Liệt Hầu, bình thường 5 tháng dài lâu cũng khó gặp nguy hiểm, hưởng thụ đủ loại tài nguyên trợ giúp. Như vậy, lúc nguy hiểm đến, bọn họ nhất định phải đứng ra. Kẻ dám tự mình chạy trốn, sau chuyện Ứng Sơn thị đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Không khí chung quanh thậm chí cũng có chút bi thương điên cuồng, một đám nghiến răng nghiến lợi nhìn sóng âm nọc độc màu xanh lục nhạt từ trong cây sáo màu đen kia nhanh chóng bay tới. Đến đi, liều mạng, con gái ngoan, ta không có cách nào bầu bạn con nữa. Những ám vệ kia vừa đánh nhau với niên cửu lão ma, vừa chú ý nọc độc nhưng nọc độc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Kiền Kiền kia, làm Kiền Kiền lập tức mất mạng. Cái này, sao có thể, ở đây, mỗi người có cơn mừng như điên từ kề cận cái chết chạy ra cũng có khó có thể tin. Hóa thân Hỏa Liệt Hầu cũng khó có thể tin nhìn màn này, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng thao túng không gian vặn vẹo nhỏ bé chỉ là khu vực nọc độc cũng chưa lan đến hóa thân Hỏa Liệt Hầu bên này, hóa thân Hỏa Liệt Hầu cũng chưa phát hiện vấn đề. Ha ha ha, con ta âm thầm còn có cao thủ bảo hộ con. Ứng Sơn thì ta thật nhiều cao thủ mà. Ứng Sơn Liệt Hỗ thấy thế mừng rỡ. Phải còn có đại cao thủ thần bí. Điền Dịch Chi cũng kích động. Chúng ta còn có cao thủ. Toàn bộ ám vệ, hộ vệ ở đây đều sĩ khí đại chấn. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi cũng một sắc mặt kinh ngạc vui mừng. Cao thủ thật lợi hại, không biết là ai. Không có cách nào cả. Một kẻ sau khi sinh chỉ 500 vạn năm, đã triển lộ ra thực lực nguyên thần cung tầng 8. Dù sao đơn thuần chiêu số lĩnh vực kia đã là chiêu số tầng 8, cái này hoàn toàn vượt phạm trù thiên tài. Nếu bại lộ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lo lắng dẫn tới một số lão gia hỏa khủng bố của giới tâm đại lục chú ý. Dù sao, đầu thai chuyển thế, Đông Bá Tuyết Ưng hoài nghi, không chỉ một mình đã làm. Cho nên vẫn cẩn thận chút, chiêu số vặn vẹo hư không này, giống như một con đường, vốn là thẳng, Đông Bá Tuyết Ưng đem con đường này vặn vẹo nối liền với một con đường khác. Nọc độc tiến lên ở trên đường, tự nhiên sẽ theo đường vặn vẹo tiến vào một con đường khác. Đạo lý tương tự, hư không chung quanh bị Đông Bá Tuyết Ưng thao túng vặn vẹo thác loạn, từ một chỗ này đi tới, tự nhiên liền đến một chỗ khác. Nhìn như giống thuấn di, trên thực tế hoàn toàn khác thuấn di. Thuấn di dựa vào là không gian dao động truyền. Mà cái này hoàn toàn là thay đổi toàn bộ kết cấu không gian. Loại chiêu số này cực kỳ lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng vừa ngộ ra mới nhập môn, đã là chiêu số cấp độ hỗn độn. Cốc truyện audio.com, cảnh, đương nhiên cũng là bản thân hắn tích lũy thâm hậu, hệ thống quy tắc ảo diệu hư không đạo đạt tới hỗn độn cảnh. Cùng với ánh mắt còn đó, mới nhanh chóng từ trên cán thương, bí bảo binh khí trường thương không trọn vẹn này tìm hiểu ra một chiêu này. Nếu là người ngoài, dù là những cao thủ hư không nhất mạch mượn dùng huyết mạch tu hành có thể thành hỗn độn cảnh, đối mặt cán thương này, muốn ngộ ra chiêu này cũng là đã khó lại càng khó. Đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng không có chút kiêu ngạo, hắn càng thêm khâm phục người luyện chế cán thương này. Ta tìm hiểu chỉ mới là một góc của núi băng, thậm chí cán thương cũng không phải bí bảo hoàn chỉnh. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, thật không biết chủ nhân ban đầu của cán thương rốt cuộc là ai. Nói thì chậm, tâm lý Đông Bá Tuyết Ưng hoạt động cũng chỉ là khoảnh khắc. Toàn bộ hộ vệ chung quanh bao gồm hóa thân Hỏa Liệt Hầu cũng đang trong kinh hỉ, đúng lúc này. Oành, một tòa lầu các bên cạnh cách đó không xa đột nhiên nổ tung, một sinh vật hình người hóa thành cột sáng vồ tới, nó trước đó khí tức hoàn toàn nội liễm căn bản không phát hiện được, giờ phút này khí tức lại hoàn toàn bùng nổ trong nháy mắt, khí thế mạnh mẽ. Trở thành mạnh nhất ở đây, thậm chí so với trên trăm tên ám vệ còn mạnh hơn. So với niên cửu lão ma thi triển thuật hợp kích còn mạnh hơn. Nó có hai chân khớp ngược, có hai cánh tay dài giống như tinh tinh, toàn thân có lân giáp, có một con mắt duy nhất màu xanh lục đậm. Niên cửu, liên thủ với ma phó giết Tuyết Ưng công tử kia, sau khi xong việc 1.200 vạn vũ trụ tinh còn lại ta trả. Một tin tức được truyền cho niên cửu lão ma. Ha ha ha, niên cửu lão ma mừng rỡ, hắn giờ mới biết sau lưng Kiền Kiền lại là một vị đại ma đầu này. Công chủ, người cứ yên tâm. Niên cửu lão ma chiến ý ngút trời, Làm sát thủ rất có tiếng trong Hắc Ma Đại Trạch, hắn tự nhiên cho rằng vị đại ma đầu trong Hắc Ma Đại Trạch này tuy địa vị đôi bên chênh lệch rất lớn, nhưng hắn có thủ đoạn phân thân, cũng không sợ. Không ổn, bên kia hóa thân Hỏa Liệt Hầu lại sắc mặt đại biến, nhìn sinh vật hình người đó đánh tới. Ma phó Xào Khánh, hóa thân Hỏa Liệt Hầu nhận ra, một tên ma phó này dưới sự cuồng bạo, lực công kích chính diện còn ở trên Niên Cửu Lão Ma. Hắn và Niên Cửu Lão Ma liên thủ, hầu như trong nháy mắt đánh tan ám vệ hình thành chiến trận ngăn cản, các ám vệ văng ra bốn phía căn bản không có thể chặn lại. Mặc kệ là Niên Cửu Lão Ma, hay là ma phó Xào Khánh, căn bản không đuổi giết đám ám vệ đó, mục tiêu của bọn họ chỉ có một vị Tuyết Ưng công tử kia. Ma phó Xào Khánh, thật chịu chi, hóa thân Hỏa Liệt Hầu điên cuồng xông lên. Cút, ma phó gầm nhẹ vung ra một chảo, hư không cũng đột nhiên nổ tung, hóa thân Hỏa Liệt Hầu liền trực tiếp vỡ vụn ra, khi vỡ vụn, trong đôi mắt hóa thân Hỏa Liệt Hầu còn có không cam lòng cùng phẫn nộ cùng với áy náy đối với Ứng Sơn Tuyết Ưng, không chút sức phản kháng ở trên xe liễn kia. Tuyết Ưng, là Hỏa Liệt ta vô năng, Hỏa Liệt Hầu rất đau lòng, vù, ma phó Xào Khánh và sáu đại phân thân của Niên Cửu Lão Ma đồng thời vô tới. Đồng bá Tuyết Ưng ngồi ở trên xe liễn tay cầm trường thương vẫn bình tĩnh như cũ. Ma phó, dựa theo trong điển tịch ghi lại, bộ dáng như thế, hẳn là ma phó, Xào Khánh nhỉ. Giới Tâm Đại Lục ở trên luyện chế con rối cũng cao thâm hơn nhiều. Cách chương.